Vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài. Chương 256. Vợ tôi đang có thai. Góc truyện audio.com. Thịnh Trình Việt đi đến chỗ nộp viện phí để hỏi giấy tờ, rồi lại đến chỗ của bác sĩ để hỏi về tình hình của Tiêu Mộc Diên. Có điều, bác sĩ lại cứ đẩy gọng kính nhìn đi nhìn lại anh rất nhiều lần. Bác sĩ, có chuyện gì sao? Thịnh Trình Việt cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ bộ dạng anh bây giờ rất kỳ lạ sao? Bác sĩ nói, ngài Thịnh, ngài không nhớ tôi sao? Mỗi ngày Thịnh Trình Việt đều gặp rất nhiều người, nếu bọn họ chỉ gặp qua như vậy cũng không nhất thiết phải nhớ. Anh lắc đầu, thật ngại tôi không nhớ. Mở app mê tình chuyện đọc để ủng hộ tác giả nhé. Bác sĩ bị làm cho bất ngờ, người này sao lại trở nên lễ phép như vậy? Thịnh tiên sinh, lần này ngài cũng đến thăm cô Cao sao? Cô Cao, vợ của anh rõ ràng là họ Tiêu. Đúng vậy, bệnh đau dạ dày của tiểu thư Cao Ngọc Mai lại tái phát, bây giờ đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ lấy bộ hồ sơ bệnh án của Cao Ngọc Mai ra. Nghe ba chữ Cao Ngọc Mai này, Thịnh Trình Việt bỗng nhíu mày, nếu không phải là vì vợ của anh, sao anh lại ở trong bệnh viện? Thế nhưng bác sĩ lại cho rằng anh đến bệnh viện vì lo lắng cho bệnh tình của Cao Ngọc Mai, dù sao cũng do lần trước đúng là anh đã từng vì Cao Ngọc Mai mà làm náo loạn bệnh viện, chuyện đó đã được các y tá bàn tán khắp bệnh viện, điều đó khiến cho Thịnh Trình Việt bỗng nhiên được trở thành một người đàn ông nổi tiếng. Ngài Thịnh, bây giờ ngài muốn đi thăm cô Cao sao? Thịnh Trình Việt lắc đầu. Bệnh dạ dày của cô ấy rất nghiêm trọng sao? Không, đó chỉ là một vài vấn đề nhỏ. Vậy tại sao phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt? Anh nhớ vợ mình cũng chỉ được nằm ở phòng bệnh bình thường. Cái này, bác sĩ tỏ ý đáng tiếc, cái này không có lẽ có sai sót gì sao? Sẽ chuẩn bị phòng bệnh ngay. Chuẩn bị một phòng thông thoáng nhất trong bệnh viện. Được, bác sĩ nghĩ người này quả nhiên yêu cô Cao kia như vậy, không biết. Những y tá kia sẽ bàn tán trong bệnh viện đến khi nào? Đưa Tiêu Mộc Diên phòng 201 chuyển đến phòng kia. Ở phòng bệnh bình thường, bên cạnh giường của Tiêu Mộc Diên còn có một cái giường khác, một thời gian sau có thể sẽ có người khác chuyển vào, tình hình như thế có thể sẽ làm cô ấy có chút không được thoải mái. Được, bác sĩ định nói được rồi, nhưng sao cái tên Thịnh Trình Việt nói lại không phải tên Cao Ngọc Mai? Tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa vợ của tôi còn đang có thai. Nói xong câu đó, Thịnh Trình Việt cầm tập bệnh án để trên bàn của Tiêu Mộc Diên rời đi. Bác sĩ cảm thán nhìn bóng lưng vừa rời đi của Thịnh Trình Việt, quả nhiên những người có tiền thay phụ nữ như thay quần áo thực sự đều không đáng tin cậy. Tôi nhất định phải nói mấy y tá này một chút, ngài Thịnh yêu Cao Ngọc Mai nhất nhưng cuối cùng lại đi cưới người khác. Sau khi Cao Ngọc Mai rời khỏi nhà họ Thịnh, cô đã cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, đúng lúc đó cô cũng thấy Thịnh Trình Việt đi đến cửa cô làm bộ dạng tươi cười chờ anh, kết quả. Lại thấy anh đi lướt qua cô, giống như không nhìn thấy cô. Trong lòng Cao Ngọc Mai có chút thất vọng, cô gọi một chiếc xe đưa cô đến bệnh viện. Bệnh viện này, Thịnh Trình Việt đã từng đưa cô đến. Nếu như nói có cái gì không thay đổi, chính là thái độ của bệnh viện này đối với cô rất tốt, vô cùng tốt. Chỉ là một bệnh đau dạ dày nho nhỏ thôi, cũng đưa cô vào phòng chăm sóc đặc biệt. Những y tá kia thì nhìn cô đầy ngưỡng mộ, cô biết niềm ngưỡng. Góc truyện audio.com. Mộ này của cô là do cô có Thịnh Trình Việt ở phía sau, thế nhưng từ khi mới bắt đầu cô đã nhìn thấy ánh mắt của những cô y tá kia có vài tia đồng cảm. Tôi vừa thấy ngài Thịnh và bác sĩ Lý nói chuyện với nhau, bác sĩ nói ánh mắt của anh ta rất đau lòng. Rõ ràng yêu cô Cao, nhưng lại vẫn cưới người khác, đây chắc là nỗi khổ riêng của những người nhà giàu. Cô Cao xinh đẹp như vậy thật là đáng tiếc, đừng nói nữa, cô ấy đang nhìn chúng ta kìa. Cao Ngọc Mai nhìn bọn họ thật sự không thể giải thích, bây giờ cô đã không còn Thịnh Trình Việt ở phía sau, còn ai có thể tôn trọng cô đây? Bởi vì ban đầu cũng không có vấn đề gì, cho nên Cao Ngọc Mai bất cứ lúc nào cũng có thể rời bệnh viện. Cô đi trên hành lang, thấy có vài người đứng ở trước một cửa. Người đứng đầu kia cô có thể nhận ra, là người hay xuất hiện ở trên TV, tên là Trương Nhi. Cô ấy đang nhìn cái gì vậy? Cao Ngọc Mai tò mò đi đến, kết quả thấy được bên trong phòng có rất nhiều người, người phụ nữ ngồi ở trên giường bệnh kia cô đương nhiên biết, nhưng người bên cạnh cô ấy là Trương Vân Doanh, bởi vì Cao Ngọc Mai San đột nhiên xuất hiện, Trương Nhi liền ngừng dòng suy nghĩ lại, cô còn cẩn thận liếc mắt nhìn lại, sau đó xoay người, rời đi một cách đoạn tình nghĩa. Cao Ngọc Mai cảm thấy có chút mông lung, nhưng lại liếc mắt nhìn Trương Vân Doanh, dường như cô ta đang nghĩ tới điều gì đó. Cô ta nhanh chóng bước theo, đuổi kịp Trương Nhi. Cô Trương, chúng ta nói chuyện một chút đi. Trương Nhi nghe vậy liền dừng bước xoay người nhìn Cao Ngọc Mai. Cô, đang gọi tôi sao? Cao Ngọc Mai gật đầu. Tôi muốn hợp tác với cô. Thật ngại, nếu là về chuyện công việc xin mời liên hệ với quản lý của tôi. Chị Thư nghe bên cạnh Trương Nhi nghe vậy liền bước lên, đứng trước mặt Cao Ngọc Mai. Có công việc chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện. Không phải, tôi muốn nói chuyện với cô Trương về. Chuyện của Tiêu Mộc Diên. Nghe thấy cái tên đó, Trương Nhi quả nhiên dừng lại. Cô với cô ấy có quan hệ gì? Tình địch, trong mắt Cao Ngọc Mai như bùng lên một ngọn lửa, giống như muốn thiêu cháy Tiêu Mộc Diên đến mức ngay cả tro bụi cũng không còn. Trương Nhi sửng sốt một chút, xem ra tình địch của Tiêu Mộc Diên cũng rất nhiều. Cô muốn tôi thay cô loại bỏ cô ta sao? Tôi dựa vào cái gì mà phải đồng ý với cô? Tôi biết cô Trương cũng rất khó chịu với Tiêu Mộc Diên, sao chúng ta không cùng nhau loại bỏ cô ta nhỉ? Cao Ngọc Mai đi lướt qua người chị Thư, đi đến trước mặt Trương Nhi, đến bên cạnh cô ta. Tôi vừa nghe được cô nói phải đem một vài ảnh truyền ra bên ngoài, những ảnh này là ảnh gì tôi nghĩ chúng ta đều biết rõ. Cô có mục đích gì? Trương Nhi nhìn Cao Ngọc Mai, trên người phụ nữ này phát ra một loại mùi, khiến cô cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Cao Ngọc Mai vốn là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng rất kiêu ngạo lạnh lùng, thế nhưng con chó nóng vội cũng sẽ nhảy tường, khi người đẹp này cảm nhận được cuộc sống của mình có mối nguy cơ cũng. Cô nói mục đích của tôi sao? Cũng giống như mục đích của cô. Cô muốn Trương Vân Doanh của cô, tôi muốn Thịnh Trình Việt của tôi, chúng ta có thể cùng nhau đạt được thắng lợi. Lúc trước khi cô đi theo Thịnh Trình Việt dự tiệc ít nhiều cũng đã từng gặp qua Trương Nhi đứng cạnh Trương Vân Doanh, hơn nữa nhìn bộ dạng hai người hình như rất thân mật, còn nghe nói qua bọn họ sắp kết hôn rồi. Tại sao tôi phải hợp tác với cô? Nếu như, gocchuyenaudio.com, Tiêu Mộc Diên hạnh phúc bên Thịnh Trình Việt, chuyện Trương Vân Doanh trở về bên cạnh tôi không phải là điều sớm muộn sao? Cô Trương, theo như lời tôi vừa nói, cô vừa nói muốn công bố bộ ảnh chắc cũng không phải bộ ảnh tốt đẹp gì. Trương Nhi nhất thời không nói được lời nào, cô ta nhìn Cao Ngọc Mai hồi lâu, cuối cùng vẫn xoay người rời đi, trước khi rời đi, vẫn bảo chị Thư đưa danh thiếp cho Cao Ngọc Mai. Cao Ngọc Mai trở lại phòng bệnh, phát hiện Thịnh Trình Việt đã chạy đến rồi, anh đang ôm Tiêu Mộc Diên say đắm, còn Tiêu Mộc Diên đang nằm trong vòng tay của anh. Mở app mê tình chuyện đọc với nhiều nội dung hấp dẫn khác. Cách chương.